Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 202, lên cao. Máy bay trực thăng xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lần này là thông qua trung tâm chỉ huy hiểu rõ đến tình huống. Bởi vì bộ này máy bay trực thăng phi hành độ cao có gần 1.000 mét cao. Loại tình huống này có chút giống một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Bất quá cao như vậy, phiền toái cũng có, đó chính là thẳng đứng hạ xuống sai lầm khoảng cách, theo máy bay trực thăng độ cao dần dần giảm xuống. Hai người cũng nhìn thấy máy bay trực thăng, tuy là gió thật to, thế nhưng là máy bay trực thăng người điều khiển kỹ thuật khá cao siêu. Tận lực đem sai lầm duy trì tại chừng 2 mét, ước chừng 3 cái sân bóng rổ lớn không gian chính là hai người còn lại đặt chân chỗ. Có lẽ hừng đông về sau trường học sinh cùng giáo sư sẽ rất kỳ quái. Trong lòng bọn họ có thể sẽ nghĩ như vậy. Ta sân bóng đâu? Như thế lớn một cái sân bóng đá đâu? Tối hôm qua còn ở nơi này. Rốt cục, máy bay trực thăng hạ thấp khoảng cách hai người chỉ có 30 mét độ cao. Thế nhưng là tại độ cao này hạ, máy bay trực thăng đã phi thường không ổn định. Người điều khiển chỉ có thể tại độ cao này cố gắng duy trì máy bay trực thăng bảo trì bình ổn. Lại giảm xuống, mức độ nguy hiểm liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Rơi vào đường cùng, trên trực thăng người đành phải đem cứu viện treo bậc thang buông xuống. Treo bậc thang rũ ở hai người đỉnh đầu cao hơn 1 mét địa phương. Muốn bắt lấy nhất định phải nhảy dựng lên. Bất quá cho dù là dạng này, đây cũng là một cái có thể cứu mạng treo bậc thang. Đồng thời cũng là an toàn nhất đào thoát biện pháp. Tiền thương nhất chạy lấy đà mới xuất hiện nhảy. Bắt lấy treo bậc thang thanh tròn. Tiếp theo thông qua dẫn thể hướng lên động tác để cho mình tay nắm lấy lên một cấp thanh tròn. Này một động tác đối thủ cánh tay cùng phần lưng lực lượng yêu cầu phi thường cao. Nếu như là trước kia, tiền thương nhất khả năng chưa hẳn có thể làm được như vậy trôi chảy. Nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn có thể rất trôi chảy làm ra này một động tác. Chờ tiền thương nhất leo đi lên một điểm về sau, Thiên Giang Nguyệt cũng bắt lấy treo bậc thang. Tại hai người ở trên leo đồng thời, máy bay trực thăng cũng tại dần dần kéo cao. Tại gió mạnh hạ duy trì thấp như vậy độ cao tương đương không dễ dàng. Theo máy bay trực thăng kéo cao, treo bậc thang cũng dần dần ổn định lại. Ước chừng tại kéo cao đến 70-80 mét thời điểm, máy bay trực thăng bắt đầu giảm tốc. Chờ đợi hai người bò lên trên máy bay trực thăng, tiền thương nhất tiến vào cabin về sau, phát hiện trừ người điều khiển bên ngoài, bên trong còn ngồi hai tên người mặc đặc công quần áo cảnh sát. Tại tiền thương nhất sau khi tiến vào, liền lập tức bị khống chế lại. Thiên Giang Nguyệt sau khi tiến vào, cũng là tình huống giống nhau. Yên tâm, chúng ta sẽ không loạn động. Tiền thương nhất nói một câu. Ngươi dự định nhổ cao bao nhiêu? Thiên Giang Nguyệt cũng mở miệng. Bất quá hỏi người là người điều khiển. Không cần các ngươi lắm miệng. Trung thực ngồi liền tốt. Đặc công giận dữ mắng mỏ một câu. Quá thuận lợi. Thiên Giang Nguyệt nói với tiền thương nhất. Là có một chút. Tuy là lập tức cũng nhanh trời đã sáng. Thế nhưng là dù sao còn không có hừng đông. Nói cách khác, chúng ta vẫn ở vào nguy hiểm trong đó. Tiền thương nhất cũng không nhìn đặc công. Các ngươi là kẻ điếc sao? Đặc công mắng một câu. Không nên tức giận. Chúng ta chỉ là muốn sống sót. Cũng là vì cứu mọi người tính mệnh. Thiên Giang Nguyệt giọng nói dị thường bình tĩnh. Tuy nói cảnh sát tại cái này điện ảnh thế giới bên trong đại biểu cho bạo lực cơ cấu. Thế nhưng là vấn đề là, thân là địa ngục điện ảnh diễn viên bọn hắn, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thậm chí đã không nhận pháp luật ước thúc, đương nhiên, cũng sẽ không sinh ra một loại vị tị ý tưởng, ngượng ngùng, có thể hay không làm phiền các ngươi hướng phía dưới người nói một chút. Ta muốn biết nguyên bản, phong tường, có phải là vẫn còn. Mời ngươi để bọn hắn kiểm tra một chút. Tiền thương nhất đối chỗ ngồi kế tài xế bên trên người nói. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế người do dự một hồi. Cuối cùng vẫn chuyển đặt tiền thương nhất. Nếu là gió, biết di động cũng rất bình thường. Có lẽ làm chúng ta theo máy bay trực thăng đang lên cao đồng thời. Mặt này vây ta nhóm, phong tường, cũng đang lên cao. Nếu như chúng ta ôm may mắn thái độ mà đối đãi, chờ đợi chúng ta kết quả, khả năng cùng phía trước máy bay trực thăng đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt nói, phân tích của mình. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì quỷ? Một tên khác đặt câu hỏi. Ý tứ rất đơn giản. Máy bay trực thăng đang lên cao. Có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, phong tường, cũng đang lên cao. Nhưng là chúng ta lại coi là nó không có ở lên cao. Mang cái này tâm lý chúng ta, liền sẽ trên mặt vui sướng dáng tươi cười. Đâm đầu vào đi, sau đó hài cốt không còn. Thiên Giang Nguyệt nhún vai, hai tay mở ra, rất nhanh, vô tuyến điện liền truyền về tin tức. Phía dưới nói, phong tường đã không tồn tại. Tảng đá có thể hoàn chỉnh ném tới còn lại trên sân bóng. Trên ghế lái phụ người trả lời. Hiện tại cao bao nhiêu? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Chừng 700 thước. Người điều khiển trả lời. Tiếp tục leo. Thiên Giang Nguyệt giọng nói cường ngạnh. Phảng phất hắn mới là nơi này người chỉ huy đồng dạng. Ý của ngươi là. Tiền thương nhất tựa hồ nghĩ đến Thiên Giang Nguyệt muốn làm gì? Thử một lần đi. Kỳ thật chủ yếu là cân nhắc đến 3 giờ. Thứ nhất, bay càng cao, có thể càng sớm thấy được mặt trời. Thứ hai, bay càng cao, không khí càng mỏng manh, có lẽ sẽ có một chút ảnh hưởng. Thứ ba, phong tường, bản thân lên cao cũng có tốc độ. Nếu như chúng ta leo cao về sau cấp tốc hạ xuống. Tại, phong tường, một lần nữa đuổi kịp chúng ta phía trước bay ra ngoài. Có lẽ liền có thể chạy thoát. Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, từ hiện tại độ cao, đã có thể thấy rõ ràng kỳ thành toàn cảnh, cách đó không xa Thuần Hoài tự cũng phi thường dễ thấy. Dù sao cũng là kỳ thành một đại du lịch cảnh điểm. Thật có lỗi, chúng ta không thể dựa theo yêu cầu của các ngươi làm. Người điều khiển mở miệng, chúng ta sẽ dựa theo thượng cấp yêu cầu, đem các ngươi an toàn mang đến mặt đất, sau đó các ngươi sẽ tiếp nhận thẩm vấn. Tay lái phụ viên cũng mở miệng. Hai tên đặc công lần nữa đè lại hai người. Phòng ngừa hai người làm ra cái gì động tác nguy hiểm. Bay đến dự định độ cao về sau. Máy bay trực thăng không lại thẳng đứng trèo lên. Mà là bắt đầu điều chỉnh phương hướng. Dự định hướng gần nhất cất cánh và hạ cánh bàn bay đi. Không cần gấp gáp như vậy. Có thể chờ một chút. Tiền thương nhất kêu một tiếng. Các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Đáng tiếc, người điều khiển căn bản không để ý đến lời của hai người. Vẫn như cũ dựa theo sớm định ra kế hoạch thi hành. Có ma, tiền thương nhất hoảng sợ kêu một tiếng. Ngay tại ấn xuống hắn đặc công ngây người trong lúc đó. Tiền thương nhất trực tiếp đâm vào ấn xuống Thiên Giang Nguyệt đặc công trên người. Mất đi kiềm chế Thiên Giang Nguyệt lập tức một cước đá hướng ấn xuống tiền thương nhất đặc công. Hắn chỗ đá địa phương chính là nam tính yếu ớt nhất bộ vị. Bất quá đối phương dù sao cũng là đặc công. Tuy là bị đánh lén, nhưng là hai người bản thân liền đã có phòng bị. Loại trình độ này công kích đối bọn hắn đến nói căn bản không có khả năng tạo thành ảnh hưởng phi. Thường lớn. Tại tiền thương nhất cùng Thiên Giang Nguyệt hai người điều chỉnh tốt tư thế của mình về sau. Này hai tên đặc công cũng điều chỉnh tốt tư thế của mình. Song phương rất nhanh chiến đấu cùng một chỗ. Vô luận là lực lượng hay là nhanh nhẹn. Hai người đều kém đặc công không ít. Lại thêm kinh nghiệm cận chiến chênh lệch. Vừa vặn hai cái hiệp. Lại bị chế trụ căn bản là khẳng định sự tình. Tại một sơ hở bên trong. Thiên Giang Nguyệt bắt lấy cơ hội. Đem máy bay trực thăng cửa kéo ra. Gió lạnh thổi nhập. Tất cả mọi người đánh dùng mình. Bởi vì đánh nhau nguyên nhân. Máy bay trực thăng phi hành đã phi thường không vững vàng. Cho nên người điều khiển hơi hạ thấp một điểm tốc độ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.